Đăng Hoa Tiếu, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết băng trắng xóa, xương giá đông cứng trên râu tóc Tô Nam đã bước vào thời điểm lạnh giá nhất. Ngôi miếu đổ nát ở pháp trường không còn chống chọi nổi với những cơn gió rét ngày càng khắc nghiệt. Thường Tiến quyết định nhờ Lý Văn Hổ và Thái Phương hỗ trợ truyền trạm dịch từ ngôi miếu đến một xưởng nhuộm bỏ hoang trong thành. Xưởng nhuộm rộng rãi, đủ chỗ cho nhiều người. Hơn nữa, trong những ngày gần đây, các bệnh nhân mắc dịch bệnh đã không còn xuất hiện các vết ban lan rộng thêm. Hoàng kim đàm mà Lục Đồng mang từ Lạc Mai Phong về thực sự có hiệu quả kỳ diệu. Loại hoa này có thể giải nhiệt độc, dược tính nhẹ hơn xích mộc đằng. Trong khi chờ xích mộc đằng được chuyển đến, các ngự y đã thử dùng hoàng cầm để điều chỉnh lại phương thuốc, thay thế hai vị thuốc trong đó. Do rút kinh nghiệm từ sự việc của Đinh Dũng trước đây, lần này họ thận trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, sau 7-8 ngày liên tiếp, không còn xảy ra tình trạng tái phát. Đồng thời, xích mộc đằng vận chuyển từ Bình Châu cũng đã đến Tô Nam. Các ngự y phối hợp hai phương thuốc, luân phiên cho bệnh nhân dùng. Trong vài ngày ngắn ngủi, không còn ai phát bệnh nữa. Dù chưa thể nói trước tương lai, nhưng ít nhất lúc này, dịch bệnh tạm thời đã được kiểm soát. Từ cửa xưởng nhuộm, một cô bé tên Thúy Thúy chạy ra, kéo góc áo Lâm Đan Thanh, nhìn nàng và hỏi. Lâm Ích Quan, Lục Y Quan vẫn chưa khỏe lại sao? Lâm Đan Thanh khựng lại, cố gượng cười. Sắp rồi, nàng ấy sẽ khỏe lại sớm thôi. Tình trạng của Lục Đồng ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu, nàng vẫn có thể tỉnh táo trong chốc lát. Nhưng dần dần, thời gian hôn mê kéo dài. Ngay cả khi tỉnh lại, nàng cũng mơ hồ, không phân biệt được giữa thực và mộng. Điều khó khăn hơn cả là mọi loại thuốc đều vô dụng đối với nàng. Trong cuốn sổ ghi chép dở dang, rõ ràng ghi lại các loại độc dược mà Lục Đồng từng thử qua. Chính vì lý do này, các phương thuốc mà y quan điều chế, dù được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng khi cho nàng uống đều như đá chìm đáy biển, không hề có chút hiệu quả nào. Không có tác dụng, nhìn Lục Đồng ngày càng suy yếu, các y quan vừa lo lắng vừa bất lực. Thường Tiến lo nghĩ đến mức tóc bạc đi một nửa, Lâm Đan Thanh bước vào phòng của Thường Tiến, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, vài y quan đang ngồi trước bàn, cúi đầu tranh luận điều gì đó. Kỳ Tuân ngồi một bên, chỉnh sửa những phương thuốc mới viết. Trong suốt những ngày Lục Đồng bệnh nặng, hắn không dừng tay một giây phút nào. Một người vốn dĩ phong độ, giờ đây khuôn mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, trông khác hẳn so với vẻ bình tĩnh thường ngày. Thấy Lâm Đan Thanh vào, Thường Tiến vẫy tay bảo nàng tự ngồi xuống. Các y quan trong phòng đều là người đang điều trị cho Lục Đồng. Mà bệnh tình của nàng hiện tại, ngoài dịch bệnh, đã trở thành vấn đề lớn nhất đối với tất cả. Y chính, về bệnh của Lục y quan, ta có điều muốn nói. Lâm Đan Thanh ngập ngừng, rồi lên tiếng. Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn nàng. Trước đây, ở Hàn Lâm y quan viện tại Thịnh Kinh, Lâm Đan Thanh thường bị chê trách vì tính tình lười biếng, thích chơi đùa, bị Thường Tiến mắng là thiếu nghiêm túc. Nhưng giờ đây, chỉ sau vài tháng đến Tô Nam, nàng dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt nàng đã không còn nét nghịch ngợm, thay vào đó là sự trầm tĩnh. Bệnh của Lục y quan không thể chờ thêm được nữa. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi loại thuốc đều không có tác dụng, nếu không tìm ra cách, chỉ trong 3 đến 5 ngày nữa, nàng ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không ai nói gì, bởi đây là sự thật mà tất cả đều biết nhưng không dám thốt ra. Kỳ Tuân nhìn nàng. Lâm quan có gì, cứ nói thẳng. Lâm Đan Thanh hít một hơi sâu. Ta có một cách, nhưng rất táo bạo, chưa chắc đã dám thử. Cứ nói, Thường Tiến đáp, gia tộc họ Lâm chúng tôi, tổ tiên từng có một người được gọi là Bạch Y Thánh Thủ. Tương truyền, người này y thuật cao minh, có thể cải tử hoàn sinh. Người đó từng viết một cuốn sổ tay, ta đã thuộc lòng cuốn sổ đó. Trong đó có ghi, khi còn trẻ, tổ tiên tôi cùng bạn bè ra chiến trường chữa bệnh dịch. Nhưng không may, người bạn của ông bị trúng tên độc của kẻ địch, phát độc mà chết. Vì chuyện này, ông đã ân hận cả đời, sau đó thu thập nhiều phương thuốc giải độc để tránh lặp lại sai lầm. Nói đến đây, Lâm Đan Thanh dừng lại một chút. Lục y quan đã thử qua quá nhiều loại độc dược, cơ thể đã dần thích nghi, dẫn đến mọi phương thuốc đều không có tác dụng. Thấy Hoàng Kim Đàm, ta nhớ đến một phương thuốc mà tổ tiên từng ghi lại, nói rằng nếu có người trúng độc nặng nguy hiểm tính mạng, có thể dùng cách thay máu. Móc lửng chấm, thay máu, Kỳ Tuân nhướng mày, không phải thực sự thay máu, mà là dùng độc trị độc, lấy bệnh đổi bệnh. Lâm Đan Thanh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp. Phương pháp này yêu cầu cho bệnh nhân uống một loại độc mạnh, sau đó dùng kim châm K, CSTH. CS, dẫn độc ra ngoài để loại bỏ căn nguyên. Nàng dừng lại, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng trước khi tiếp lời. Nhưng tổ tiên ta cũng ghi rõ, phương pháp này chỉ áp dụng cho những người đang nguy kịch. Thứ hai, quá trình uống độc và giải độc sẽ đau đớn tột cùng, như bị hàng ngàn mũi tên xuyên tim, hay bị hàng ngàn nhát D, A, O cắt thịt. Rất ít người có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nàng ngập ngừng một chút, cách này có rủi ro lớn, không phải hoàn toàn không có khả năng thất bại. Lục y quan có thể mất mạng, căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Không ai nói gì, Lâm Đan Thanh cắn môi, như đang cố gắng lấy hết can đảm. Trừ khi rơi vào tình thế như hiện tại, ta không bao giờ nghĩ đến việc sử dụng phương pháp táo bạo này. Nhưng bây giờ, lục y quan ngày càng suy yếu, những phương thuốc giải độc đã không còn hiệu quả. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn nàng ấy từ từ ra đi mà không làm gì sao? Nói đến đây, giọng nàng trở nên kích động. Nàng học tại Thái Y Cục suốt nhiều năm, sau đó lại đến Y Quan Viện. Với tính cách cởi mở, sáng sủa, nàng dễ dàng kết bạn với hầu hết mọi người. Dù Lục Đồng không phải là người nhiệt tình nhất trong số đó, nhưng người mà Lâm Đan Thanh yêu quý nhất vẫn là Lục Đồng. Bề ngoài, Lục Đồng lạnh lùng, xa cách, ít nói, nhưng lại luôn để đèn sáng trong ký túc xá cho nàng vào những đêm khuya nàng về muộn. Khi nàng phàn nàn vài câu về y lý và dược kinh mà mình không hiểu, chẳng bao lâu sau, trong sách mà nàng mượn về sẽ xuất hiện những ghi chú bằng tay. Lục Đồng biết rõ những bí mật và chuyện thầm kín của nhà họ Lâm, thậm chí còn giúp di nương của nàng giải độc. Xạ Mâu Tử, trong Y Quan Viện, đồng liêu khó tránh khỏi cạnh tranh công khai lẫn âm thầm, ai nấy đều giữ kín phương thuốc như báu vật. Chỉ có Lục Đồng thẳng thắn, quang minh chính đại, thoải mái chia sẻ đơn thuốc, không hề giữ lại chút gì cho riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người tính cách hoàn toàn trái ngược với nàng, nhưng luôn khiến người khác không nhịn được mà ngưỡng mộ. Ngay cả khi có ý ganh tị, cũng khiến người ta tự trách mình vì những suy nghĩ ích kỷ đó. Tổ tiên của nàng đã không thể cứu được người bạn thân nhất, vì vậy mà hối tiếc cả đời. Lâm Đan Thanh không muốn giống như ông ấy, nàng muốn cứu lấy người bạn của mình. Trong bầu không khí im lặng, bỗng nhiên có người lên tiếng. Ta cho rằng có thể thử. Lâm Đan Thanh ngạc nhiên nhìn sang. Người nói là Kỳ Tuân. Hắn nhìn nàng và nói. Thầy thuốc là để cứu người. Nếu vì những rủi ro có thể xảy ra mà từ bỏ cơ hội, không phải là điều nên làm. Vớ vẩn, một ngự y khác phản đối. Thầy thuốc chữa bệnh cứu người, không thể vì một phút bốc đồng mà quay về vạch xuất phát. Chữ, chỉ, không thể làm bừa. Việc này hại nhiều hơn lợi. Không phải cứu người mà là hại người. Nghe vậy, Kỳ Luân sững lại một chút, không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt trở nên xa xăm. Một lát sau, hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, lời này sai rồi. Cổ nhân nói, thiên hùng và ô duyên đều là thuốc độc, nhưng thầy thuốc giỏi có thể dùng để cứu người. Bệnh biến hóa khôn lường, thuốc cũng vậy. Nếu thuốc không cứu được nàng ấy, có lẽ độc sẽ làm được. Chúng ta đã ở trong Y Quan Viện quá lâu, trở nên rụt rè và chỉ cầu ổn định, khiến chúng ta đánh mất ý chí ban đầu. Hãy tự hỏi lòng mình, nếu không dám thử, liệu đó là vì lo cho bệnh nhân, hay chỉ lo cho bản thân mình? Câu nói này khiến mọi người trong phòng giật mình, những y quan vừa phản đối liền im lặng, sắc mặt dần đỏ lên, không ai nói thêm lời nào. Làm quan và làm thầy thuốc vốn dĩ khác nhau, là thầy thuốc, điều đầu tiên cần làm là đồng cảm với người bệnh. Nhưng họ đã làm quan quá lâu rồi. Thường Tiến là người phá vỡ sự im lặng. Vậy làm theo lời của Lâm y quan. Y chính, Thường Tiến nhìn mọi người, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết. Bệnh của lục y quan không phải chuyện ngày một ngày hai, mà đã tích lũy nhiều năm. Làm dược nhân đã khiến cô ấy chịu đựng đau đớn vượt xa người thường. Chúng ta có thể thấy rõ, cô ấy mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai. Thay vì khoanh tay bất lực nhìn cô ấy dần yếu đi, chúng ta hãy chuẩn bị tốt nhất để nỗ lực cứu nàng ấy. Thưa các vị, Thường Tiến nghiêm túc nói, mạng người quý giá, không được dễ dàng bỏ cuộc. Người vừa phản đối không nói thêm gì nữa. Thường Tiến quay sang Lâm Đan Thanh. Lâm y quan, mau chép lại phương thuốc trong sổ tay tổ tiên ngươi ra, để chúng ta kiểm tra từng vị thuốc, đảm bảo không có sai sót, rồi mới tiến hành điều trị cho Lục Y Quan. Vâng, Lâm Đan Thanh gật đầu, ánh mắt kiên định. Cách Trương